Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1780, Quần Hùng Tránh Lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy Tề Hồng, Dương Du chờ tâm trí của con người ánh mắt. Tự nhiên có thể thấy rõ Thái Tiêu Tinh đánh một trận phía sau ý nghĩa. Trận chiến này đúng vậy, đạo giới ảnh hưởng quá lớn. Không cần nói cũng biết. Đối với chư thiên vạn giới mà nói, một trận chiến này ảnh hưởng cũng đem duy trì liên tục mở rộng. Lên men, cho đến cuối cùng bạo phát. Bằng vào Thái Tiêu Tinh đánh một trận, Lâm Dịch cũng là đang dùng hành động thực tế cảnh cáo nói giới. Cảnh cáo toàn bộ, đúng vậy, hoa giới có không an phận chi nghĩ nhân. Nếu như các ngươi dám mạo hiểm phạm hoa giới, sẽ chịu đựng hắn phong mang. Sau trận chiến này, còn có ai dám đơn giản xâm lấn hoa giới, đặt chân Bỉ Ngạn Tinh? Nghĩ muốn xâm lấn hoa giới tu sĩ, cũng không khỏi tự hỏi chính mình. Ngươi có thể so với được với Biện Lương, liền đạo giới thiếu chủ hai người nhân tuyển. Trong khoảng thời gian này như mặt trời ban trưa, Biện Lương đều chết ở chính mình đạo quan trước kia. Còn có ai có thể đỡ nổi Lâm Dịch? Coi như ngươi trở lại đạo giới trong, trở lại Thái Tiêu Tinh thì như thế nào? Cho dù là vượt qua hàng tỷ dặm, ta cũng sẽ đem ngươi chấn giết. 5 ngày trước, hoa giới còn bị đông đảo giới diện, đông đảo tu sĩ cười nhạo. 5 ngày sau, những thứ này giới diện, những người này đều trầm mặc. Tề Hồng hít sâu một hơi, thấp giọng hỏi, cái này Lâm Dịch sống hay chết, có thể có định luận? Đến đây thông báo, vài người nhìn nhau, lại đều lắc đầu. Một người trong đó chần chờ nói, nghe nói Thái Tiêu đạo chủ tự mình xuất thủ, đem Lâm Dịch phóng thích ra kỳ môn đều đánh bể, sau đó lại phóng xuất ra một đạo linh hồn công kích. Ích, hỏa giới thiếu chủ trầm ngâm nói, một cái giới vương ở đạo giới chủ nhân xuất thủ dưới, yên có sống sót chi để ý? Ta dự đoán, người này từ lâu ngã xuống, chúng ta đều đã xông vào này hoa giới trong, há có thể tay không mà về? Coi như cái này Lâm Dịch bất tử, chỉ sợ cũng vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn khôi phục nguyên khí. Chúng ta cần gì phải sợ hắn? Quỷ giới thiếu chủ âm trầm nói một câu. Chấn giới thiếu chủ cũng lạnh giọng nói, tiễn đã lên dây cung, không phát không được, giết đi. Dương Du cười lạnh một tiếng, muốn giết, các ngươi đi thôi, ta Rực Giới không bồi. Lâm Dịch sống hay chết, điểm này cực kỳ trọng yếu. Tề Hồng mặt trầm như nước, chậm rãi nói ra, nếu như hắn đã ngã xuống, vậy chúng ta cũng không cần cố kỵ. Ngay hoa giới trong tùy ý huyết tẩy một phen, cũng không lo ngại. Nhưng nếu Lâm Dịch không chết, coi như hắn bị thương nặng, vô pháp đúng lúc chạy tới, ta Độc Giới cũng sẽ không lại vào nửa bước. Tề Hồng mà nói bên ngoài ý nghĩ rất rõ ràng. Coi như Lâm Dịch vô pháp đúng lúc chạy tới, nhưng lấy Lâm Dịch tính tình, sau cũng tất nhiên sẽ tìm được trên đầu bọn họ. Bởi vì Thái Tiêu Tinh đánh một trận, liền phát sinh ở như vậy một loại dưới tình hình. Vô luận là Tề Hồng còn là Dương Du, tự hỏi cũng không sánh bằng Biện Lương. Mà cái này Lâm Dịch, rõ ràng cho thấy không cố kỵ gì hạng người. Trong đó một vị tu sĩ đột nhiên nói ra, Lâm Dịch sống hay chết, sợ rằng không người biết. Nhưng ta tới trên đường, trong lúc vô tình nghe được một tin tức. Cái gì? Một chút đạo giới tu sĩ nguyên bản cũng dự định tiến nhập hoa giới, bất quá lại đột nhiên rút lui. Vài cái giới diện thống lĩnh nhất thời trầm mặc xuống. Tề Hồng cùng Dương Du ánh mắt trao đổi một cái, trong lòng đồng thời xuống một cái quyết định. Tề Hồng đột nhiên nghiêng người, hướng về phía xa xa ba đại tiên tử xa xa ôm quyền, cất giọng nói, ba vị tiên tử biệt lai vô dạng. Ngày gần đây tại hạ vô cùng yên tĩnh suy nghĩ động, liền mang theo tộc nhân đi ra tùy tiện đi một chút, cũng không nhỏ tâm xông vào quý giới trong. Ân, có nhiều mạo phạm, còn thỉnh ba vị tiên tử thứ lỗi. Tại hạ cái này đi trở về. Tề Hồng nói xong lời nói này, mặt không đỏ tim không đập mạnh, Da mặt dày có thể so với thành lũy. Ba đại tiên tử nghe được không hiểu ra sao. Không rõ cho nên, nhưng ba người vẫn không có bởi vậy lại thả lỏng cảnh giác. Chỉ là lạnh lùng nhìn Tề Hồng bọn người. Dương Du ho nhẹ một tiếng. Cũng đúng chứ, ba đại tiên tử ôm quyền nói. Ba vị tiên tử, tại hạ cũng là đúng dịp cùng Tề huynh đụng tới. Lại kết giao mà đi. Không ngờ làm hại sông quý địa. Hắc, hiểu lầm. Dương Du ngoài cười nhưng trong không cười. Cười ha hả. Cái khác vài cái giới diện thống lĩnh 1000 hỏa giới. Dực giới 2 đại giới diện thiếu chủ đều rút lui. Bọn họ cũng không tiện lại nơi này dừng. Theo phụ họa vài câu. Ba đại tiên tử thần sắc càng cổ quái. Cau mày, Phệ Linh tiên tử lạnh giọng nói. Các ngươi đùa giỡn cái gì xiếc? Muốn chiến lại chiến. Tề Hồng lại cười nói. Lãnh huyết, ngạch, Phệ Linh tiên tử thật là hiểu lầm. Vạn chớ nổi giận, tại hạ cái này rút về. Không cần đưa tiễn. Nói, Tề Hồng phất phất tay. Đại quân chậm rãi về phía sau lui lại. Cái khác vài cái giới diện cũng ở đây từng người thống lĩnh dưới chỉ thị triệt thoái phía sau. Một lát sau, lại rút ra hoa giới. Ba đại tiên tử liếc mắt nhìn nhau. Đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương mê hoặc. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đối phương dĩ nhiên không chiến trở lui. Cùng hoặc, đây là quỷ kế của đối phương. Tử Kinh tiên tử trầm ngâm nói. Hai vị ở đây chờ. Ta ra ngoài điều tra một phen. Chỉ chốc lát sau, Tử Kinh tiên tử liền đi mà quay lại. Trầm giọng nói. Tề Hồng bọn họ quả thực rút lui. Không giống như là bảy dập. Báo, nhưng vào lúc này, xa xa một vị hoa giới tu sĩ chạy nhanh đến. Thần sắc phấn khởi, chưa tới phụ cận lại cao giọng hô. Khởi bẩm ba đại tiên tử. Đạo giới lui. A, ba đại tiên tử sừng sốt một chút. Trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, đạo giới cũng rút lui. Thánh Liên tiên tử cưỡng chế vui sướng trong lòng. Truy vấn một câu, không sai. Tại hạ tận mắt nhìn thấy, ba đại tiên tử người phía sau trong đám vang lên một hồi tiếng hoan hô. Hoa giới tộc mọi người tâm thần kích động, vui sướng tỉnh giật vu ngôn biểu. Không có ai ưa thích chiến tranh liền có nghĩa là chảy máu. Nếu như có thể không đánh mà thắng giải quyết vấn đề. Tốt nhất bất quá, báo, không bao lâu, lại có một vị hoa giới tộc nhân chạy tới. Thở hổn hển nói ra, khởi bẩm ba đại tiên tử, vạn giới sơn tu sĩ rút lui, báo, thư giới, vũ giới mới vừa tiến vào hoa giới lại rút lui, không có thương tổn kém chúng ta hoa giới tộc nhân, liên tiếp tin tức truyền tới, nhưng cùng trước kia tuyệt nhiên bất đồng, chưa tới một canh giờ, hoa giới người trong lại ở đại bi đại hỉ trong đánh một vòng nha. Lúc này, coi như ba đại tiên tử phản ứng chậm nữa, cũng có thể suy đoán ra, bên ngoài tất nhiên xảy ra một hồi to lớn biến cố. Vô hình trung phá giải lần này hoa giới nguy cơ, nhưng đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng không nhân biết được, chẳng lẽ là ba vị vực chủ xuất thủ. Thánh Liên tiên tử nghiêng đầu, trầm ngâm một tiếng, báo. Đang ở ba đại tiên tử mọi cách suy đoán thời gian. Xa xa lần thứ hai truyền tới một thanh âm. Thanh âm này cũng không chỉ là vui sướng. Còn mang theo vẻ run rẩy, khiếp sợ, hưng phấn, không thể tưởng tượng. Lâm công tử, hắn vượt qua hàng tỷ dặm. Tại 5 ngày trước ở Thái Tiêu Tinh tìm được Biện Lương. Cùng chi đại chiến một trận. Chém giết đạo giới cửu kiếp giới vương hơn 10 vị nhiều. Cái khác giới vương thương vong gần hơn 200 nhân. Biện Lương bỏ mình, vô lượng trạc vật quy nguyên chủ. Sau đó nói giới chủ nhân xuất thủ. Lâm công tử phóng xuất ra kỳ môn độn giáp thoát đi Thái Tiêu Tinh. Sinh tử không biết, tung tích không rõ. Làm sứ giả nói một phen nói sau. Ba đại tiên tử ngây ngần cả người. Ở đây sở hữu hoa giới tộc nhân đều ngây ngần cả người. Chưa phát giác ra đang lúc, Một ít tộc nhân trong mắt nổi lên một điểm lệ quang. Ba đại tiên tử cả người run rẩy, dương miệng, lại nói không nên lời một câu nói. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người minh bạch, Vi Hà đạo giới, hỏa giới, độc giới chờ giới diện đột kích, lại đột nhiên rút đi. Tất cả mọi người minh bạch, trước đây Lâm Dịch nói, tuyệt không phải trò đùa. Cũng trong lúc đó, ở hoa giới ở chỗ sâu trong, có ba vị tuyệt mỹ phụ nhân tụ chung một chỗ. Một người trong đó cảm khái hàng vạn hàng nghìn, thổn thức không thôi, lẩm bẩm đạo, nói nhất định vâng, vâng phải làm, được nhất định hậu quả. Người này phong thái, so lão giới chủ cũng chỉ có hơn chứ không kém. Làm là hoa giới thiếu chủ, cách chương.